tác giả, thực hiện, thư viện báo, Phi Thường Đại. Không chỉ có như thế, nàng ngẩng đầu, trắng nõn làn da, mắt to, môi đỏ, ra sân, đi rồi, vài bước, nam nhân, cũng không nói lời nào. Hết chương.